Chương 1258, mở rộng vườn thuốc. Bởi rộng lớn công ty dược tập đoàn cũng không phải là ra thị trường công ty, hơn nữa cũng không tồn tại cao quản Nà Mờ Cố, công nhân Nà Mờ Cố cùng với khác một ít pháp luật cấm chỉ tình huống. Hơn nữa nhà này công ty dược tập đoàn 100% cổ phần đều là thực tế nắm giữ ở Lưu Gia trong tay, vì lẽ đó cổ quyền thay đổi trình tự so ra cũng không tính quá phức tạp. Hạ Nhược Phi đem an bài công việc xuống phía sau, liền cơ bản không cần chính mình quan tâm, đương nhiên làm cổ quyền người được nhượng, hắn ngày mai hay là muốn tự mình dự họp đồng thời ký tên văn kiện, nhưng tiền kỳ hiệp điều, công tác chuẩn bị cũng không cần hắn quan tâm. Tân Á Nam cùng Hà Vũ vội vàng đi theo phía sau hiệp điều, mà Hạ Nhược Phi thì lại trở lại trong phòng, gác cửa cửa sổ đều khóa chặt chẽ, sau đó đi vào phòng ngủ, từ nơi lòng bàn tay đem linh đồ bức tranh kêu gọi ra. Hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen tình huống chung quanh, xác định sau khi an toàn, lúc này mới hơi suy nghi, tiến nhập không gian ở giữa. Vừa tiến vào sơn hải cảnh, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trước mắt bạch ánh sáng lóe lên, hắn theo bản năng điều dụng không gian lực vô hình tiến hành cầm cố. Sau đó hắn liền nhìn đến giới ly bạch thanh thanh lấy một loại kỳ quái tư thế trôi nổi ở trước mặt chính mình, cái kia nhe răng trợn mắt bộ dạng để Hạ Nhược Phi không nhịn được cười. Hắn vung lên tay hủy bỏ cầm cố, bạch thanh thanh lạch cạch một tiếng rớt xuống. Hơi quá đáng vừa thấy mặt đã âm ta, bạch thanh thanh bất mãn truyền âm nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ai để cho ngươi làm đột nhiên tập kích, còn chưa phải là trong này quá nhàm chán sao? Bạch thanh thanh chu mỏ một cái truyền âm nói. Chúng ta lúc nào lại đi thăm dò cái này cẩn côi thế giới a? Ngươi đừng quên ngươi cũng cần cột mốc đến thăng cấp cái này tiểu không gian, bởi vì không gian bên trong có cái linh trí không thua kém loài người bạch thanh thanh ở. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hiện tại cũng quen thuộc đóng kín không gian hướng ra phía ngoài cảm ứng, hắn cũng không muốn chính mình tại cùng Lăng Thanh Tuyết cuốn tra trải giường thời điểm, còn có một đôi tò mò con mắt tại không gian bên trong quan chiến. Đương nhiên, lấy tình huống bây giờ, hắn muốn cùng Lăng Thanh Tuyết cuốn ga trải giường, e sợ không nhỏ độ khó. Hạ Nhược Phi cười nói nói, khoảng thời gian này ta sẽ khá bận, tạm thời không có gia định đi. Hắn tiếp theo lại hỏi nói, trong này quy tắc không gian huyền diệu như vậy, còn chưa đủ ngươi cẩn thận cảm ngộ sao? Không có chuyện gì lao nghị hướng về ở ngoài chạy làm gì? Bạch thanh thanh phiền muộn no ý nói, tu luyện cũng không thể coi như ăn cơm a, nhân loại các ngươi đều biết muốn lao giật kết hợp, ta ngày ngày cảm giác ngộ không gian quy tắc, lẽ nào sẽ không chán ghét sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta nhìn ngươi trước cái kia kình lực đầu, cũng không có chán ghét cảm giác nha. Trước đây Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian 10 lần, khả năng có ta mở lần đều có thể nhìn đến bạch thanh thanh ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm thụ quy tắc không gian gợn sóng. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện ở không gian bên trong trên căn bản đều là làm như không thấy, không nghĩ tới bây giờ lại có chút cảm thấy chán ghét. Bạch thanh thanh nói, lấy trước kia không phải vội va tiến hóa sao? Hiện tại cột mốc cũng hết sạch. Hơn nữa cách lần kế tiếp tiến hóa còn xa lắm, lại ngày ngày quá khổ hạnh tăng giống như sinh hoạt, ai chịu nổi a? Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, cộng lại tên tiểu tử này nguyên lai liều mạng như vậy, là bởi vì đến rồi tiến hóa giới hạn, muốn một hơi vọt qua bình cảnh, bây giờ thành công tiến hóa phía sau, trở nên lười biếng. Ta biết rồi, Hạ Nhược Phi cười nói nói, chờ ta trận này sau khi hết bận, sẽ mang ngươi lại đi nữa đi dạo. Bạch thanh thanh con ngươi trở mình nhất chuyển, nói, nếu không ngươi dẫn ta ra ngoại giới vui lùa một chút, ngày ngày ở chỗ này trong không gian nhỏ, phiền đều phiền chết đi được. Hạ Nhược Phi do dự một chút, hắn đổ không lo lắng bạch thanh thanh sau khi đi ra ngoài liền nhân cơ hội chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế hắn căn bản không có hạn chế bạch thanh thanh tự do, nếu như bạch thanh thanh muốn ly khai không gian, hắn nhất định là sẽ không ngăn cản. Hạ Nhược Phi suy tính là, nếu là để bạch thanh thanh ra ngoại giới đi, một khi không thể khống chế, nói không chắc sẽ chọc cho hạ không nhỏ nhiễu loạn. Tiểu gia hỏa tại không gian bên trong, Hạ Nhược Phi vẫn có thể dựa vào chính mình đối với không gian mạnh mẽ lực trường khống, bất cứ lúc nào theo đối với nó tiến hành cầm cố, mà một khi sau khi đi ra ngoài, tốc độ của nó nhanh như vậy, coi như là Hạ Nhược Phi bây giờ tu vi tiến nhanh, một cái sơ sẩy cũng có thể không khống chế được nó. Mà bạch thanh thanh móng vuốt cùng hàm răng đều là tương đương sắc bén, cứng rắn cột mốc đều có thể giống đao cắt đậu hũ giống như dễ dàng rạch ra, đây nếu là quay về người nào đến một hồi, đây tuyệt đối là bể bụng chàng chạy kết cục, thật muốn gặp phải chuyện như vậy, vậy thì kha la phiền toái. Ngươi ngược lại nói chuyện a, bạch thanh thanh nói, ở chỗ này trong không gian nhỏ, thật sự là quá nhàm chán. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát phía sau, nói, ta suy nghĩ một chút đi, bất quá ngươi được đáp ứng trước ta, sau khi đi ra ngoài tất cả cũng phải nghe lời của ta, tuyệt đối không thể sằng bậy, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép công kích người khác, bằng không chúng ta liền chia tay, cũng đừng hợp tác tìm cái gì cột mốc. Hạ Nhược Phi lời này đối với Bạch Thanh Thanh vẫn là có nhất định lực uy hiếp, dù sao thế giới như thế lớn, Bạch Thanh Thanh mặc dù đối với cột mốc năng lực cảm ứng vượt xa Hạ Nhược Phi, nhưng muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đi tìm cột mốc, vẫn là tương đối khó khăn. Tiểu như cùng lần trước ơ cao y kia hầm mộ bên trong, Bạch Thanh Thanh cũng có thể cảm ứng được cột mốc vị trí, có thể dựa vào thực lực của nó cũng chỉ có thể quan khán, nếu như không phải Hạ Nhược Phi ra tay, lại cho nó thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể được cột mốc. Hơn nữa trên địa cầu đại bộ phận đều là bị nước biển bao trùm, mà đám người tu luyện rất nhiều lại thích ở hải ngoại tìm một cái tiểu đảo đến làm động phủ, vì lẽ đó cột mốc xuất hiện ở trong đại dương xác suất cũng tương đối cao. Đối với Bạch Thanh Thanh tới nói, muốn ở mênh mông biển rộng bên trong tìm kiếm cột mốc, liền càng cần phải Hạ Nhược Phi trợ giúp. Quả nhiên, Bạch Thanh Thanh nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, nói, ta bảo đảm tuyệt đối không cho ngươi gây phiền toái. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta sẽ cân nhắc, bất quá này mấy ngày tạm thời không được. Bạch Thanh Thanh có chút thất vọng, chu mỏ một cái nói, cái kia ngươi đừng quên nữ a yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, lúc nào thay đổi quá. Hạ Nhược Phi cười nói, người nào đó tựa hồ quên tham bẩn ta cột mốc sự tình. Bạch Thanh Thanh xem thường no ý nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Hạ Nhược Phi nói, cái gì gọi là ta tham bẩn cột mốc a, chúng ta vừa sáng liền nói tốt, phải dựa theo cống hiến to nho phân phối cột mốc, ta cảm giác ta phân phối hết sức công bằng tốt sao. Bạch Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng nói, chẳng muốn cùng ngươi cãi cỏ, ta đi cảm giác ngộ không gian quy tắc. Nói xong, bạch ánh sáng lóe lên, Bạch Thanh Thanh trực tiếp bỏ chạy, đồng thời chuẩn xác tìm tơ y một chỗ đầu mối không gian, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ quy tắc. Hạ Nhược Phi thì lại cười lắc đầu, thân hình lóe lên đi tới sơn hải cảnh không gian vườn thuốc bên cạnh nguyên sơ cảnh diện tích có hạn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã để Hạ Thanh đem trước kia chứa đựng ở nguyên sơ cảnh dược liệu toàn bộ chuyển tới sơn hải cảnh bên này, liền ở vườn thuốc bên cạnh đắp một cái đơn sơ dược liệu nhà kho, trong kho hàng từng hàng cái giá, mặt trên phân loại đổ đầy các loại thông thường dược liệu. Vừa vặn Hạ Thanh cũng ở vườn thuốc bên trong bận việc, kỳ thực Hạ Nhược Phi vừa tiến vào không gian, Hạ Thanh cũng đã cảm ứng được, bất quá Hạ Nhược Phi ở nói chuyện với Bạch Thanh Thanh, hắn cũng không có quá tới quấy rầy. Gặp được Hạ Nhược Phi lại đây, Hạ Thanh lập tức buông trong tay xuống thuốc quốc, hơi không người gọi nói, chủ nhân tốt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Hạ Thanh, sau này một quãng thời gian, chế tác ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang dược liệu, nhu cầu số lượng có thể sẽ tăng cao trên diện rộng, ta cần ngươi cấp tốc mở rộng trồng trọt diện tích, chủ yếu chính là trồng trọt này hai cái sản phẩm dược liệu cần thiết. Được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh không chút do dự đáp ứng nói, không biết chủ nhân cần khuyết trương lớn bao nhiêu diện tích đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút hỏi, nếu như khuyết trương lớn gấp 10 lần lời, cần thời gian bao lâu? Hiện tại không gian bên trong có thể giúp Hạ Nhược Phi quản lý tất cả những thứ này sự vụ, chỉ có Hạ Thanh này một cái linh khôi, hắn vẫn thử tự mình luyện chế linh khôi, chỉ bất quá vừa đến công tác chuẩn bị 10 phần rừng già, thứ hai lực lượng tinh thần của hắn tu vi cũng còn kém một ít. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn là Hạ Thanh tăng cường trợ thủ độ khả thi cũng không lớn. Thế nhưng tiếp thu rộng lớn công ty dược tập đoàn phía sau, đối với ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang nguyên liệu nhu cầu khẳng định tăng vụt lên, hoàn toàn dựa vào chọn mua nguyên liệu dược liệu là không hiện thực, tốt nhất phương án giải quyết vẫn là tại không gian bên trong thành lập một cái nguyên liệu dược liệu căn cứ. Ngược lại hiện tại sơn hải cảnh phạm vi càng lúc càng lớn, thổ địa căn bản dùng mãi không hết. Hơn nữa không gian bên trong linh khí như thế nồng nặc, dược liệu sinh trưởng chu kỳ có thể biến ngắn rất nhiều, phẩm chất còn có thể so với bên ngoài chọn mua cao hơn một đoạn dài. Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là mở rộng trồng trọt diện tích, 2 tháng nên đầy đủ. Nhưng dược liệu là có sống dài chu kỳ, nếu như cần phải nhanh một chút để này gấp 10 lần so với hiện tại lớn nhỏ vườn thuốc đều có thể trong thời gian ngắn bắt đầu sản xuất, vậy cũng chỉ có thể mượn nguyên sơ cảnh đến tiến hành đào tạo. Làm dược liệu sinh trưởng đến mức độ nhất định lại rời ngã lại đây, như vậy khả năng cần thời gian sẽ lâu hơn một chút. 3 tháng đủ chưa? Hạ Nhược Phi hỏi. Được rồi, Hạ Thanh nói, 3 tháng, coi như không thể đạt đến gấp 10 lần sản lượng, chí ít cũng có thể có 1-7-8 lần, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, sản lượng cũng biết từ từ tăng lên trên, 5 tháng phía sau, liền tuyệt đối có thể đạt đến bây giờ GAPTMILN sản lượng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, rất tô tờ vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay, liền trọng điểm tiến hành công việc này. Mặt khác, này mấy loại dược liệu thu hoạch phía sau, ngươi muốn đơn độc phân loại tổn trữ. Ta qua mấy ngày ở bên ngoài chọn mua mấy gian hoạt động căn phòng cùng dược liệu tổn trữ khí cụ, đến thời điểm dựng thành chuyên môn dược liệu nhà kho, liền phóng ở nhà thương khố này bên cạnh. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh gật đầu nói. Tuy rằng công việc này là 10 phần gian khổ cùng nhàm chán, nhưng Hạ Thanh làm linh khôi, đối với chủ nhân mệnh lệnh là phục tùng vô điều kiện, hơn nữa hắn cũng không hiểu được cái gì là gian khổ cái gì là vô vị, hắn thậm chí cũng không cần ngủ, có thể không ngủ không nghỉ tiến hành công tác, ở thêm vào bản thân hắn hiệu suất làm việc cũng so với người bình thường cao hơn một đoạn dài, vì lẽ đó cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, giao cho hắn là không có vấn đề. Ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn bố trí một nhóm viên thuốc. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa nói, là, chủ nhân Hạ Thanh hơi không người, sau đó cầm thuốc quốc tiếp tục làm lụng. Sau đó phải đem vườn thuốc diện tích mở rộng GAPTMILN, Hạ Thanh phỏng trừng một quãng thời gian rất dài bên trong, tinh lực chủ yếu đều muốn tập trung ở vườn thuốc bên này. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen qua lại ở giản dị dược liệu trong kho hàng, rất nhanh sẽ lựa ra mười mấy vị thuốc, đây đều là hắn hôm nay luyện chế viên thuốc cần. Lưu gia lão gia tử được chính là tuyến tụy ung thư, có thể nói là hung hiểm nhất ung thư, hoàn toàn dựa vào trung y thủ đoạn chữa trị, độ khả thi cũng không lớn, coi như là biện thuốc tái sinh, phòng chừng đối với loại bệnh này cũng không có tuyệt đối chữa khỏi nắm bắt. Bất quá dù vậy, Hạ Nhược Phi vẫn có niềm tin thông qua thuốc đông y để điều trị, dựa vào châm cứu trị liệu, đến chỉ hoãn bệnh tình phát triển. Hơn nữa, hắn hôm nay còn dự định ở viên thuốc bên trong gia nhập vô cùng số ít linh tâm hoa cánh hoa thành phần, cứ như vậy liền trên căn bản không sơ hở tí nào. Hạ Nhược Phi bây giờ cũng coi như là thông hiểu đạo lý vài bộ thất truyền quý giá sách thuốc, vì lẽ đó ở trung y lý phương diện trình độ thậm chí không thể so một ít quốc y lý thánh thủ kém bao nhiêu, hay là kinh nghiệm trên sẽ kém một chút, nhưng lý luận trình độ tuyệt đối là chỉ cao chứ không thấp hơn, dù sao hắn truyền thừa đến mấy bộ thất truyền sách thuốc. Tùy tiện lấy ra một bộ đến, đều là hạnh lâm kinh điển. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi bây giờ cũng không chỉ là sẽ máy móc dựa theo phương thuốc đến tiến hành phối trí. Hôm nay này vị thuốc hoàn, chính là Hạ Nhược Phi căn cứ từ mấy trung y lìa tri thức, ở phân tích lưu lão gia tử bệnh tình trên căn bản, chính mình nghĩ ra được một cái phương pháp phối chế, tuy rằng cũng sử dụng một cái cổ xưa toa thuốc, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là căn cứ từ mấy lý giải. Đối với mấy vị thuốc liệu dùng tiến hành rồi bổ sung và cắt bỏ. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi đã qua học như cách cứng rắn lưng giai đoạn, ở trung y y lĩnh vực cũng bắt đầu thông hiểu đạo lý. Hắn thông thạo ở bếp lò bên trong đả tờ tốt thượng cấp than củi, hiện lên lửa. Sau đó ở nồi đất bên trong gia nhập linh đầm nước, bắt đầu để vào từng vị dược liệu. Bây giờ Hạ Nhược Phi chế tác viên thuốc có thể nói là khinh xa thục lộ, gần như hơn một giờ phía sau. Hạ Nhược Phi trước mặt nồi đất bên trong đã xuất hiện 20, 30 hạt tròn vo viên thuốc. Những này viên thuốc chủ yếu thành phần kỳ thực chính là mật ong, đương nhiên bên trong cũng có thuốc đông y lìa thành phần, cùng với số ít linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Chỉ là hắn đem ngay ngắn một cái nồi thuốc chế biến thành mỡ trạng phía sau, mới gia nhập mấy giọt linh tâm hoa cánh hoa cô đọng dung dịch, nếu bàn về thành phần, phòng trừng chỉ có hoàn chỉnh linh tâm hoa cánh hoa mấy 1/10. Nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy cái này đã đủ rồi, hắn dự tính những này viên thuốc toàn bộ phục dụng xong, lưu lão gia tử thân thể nên xuất hiện nhất định chuyển biến tốt, thậm chí ưu đều sẽ có nhất định thu nhỏ lại, ngược lại hiệu quả nhất định là sẽ có. Nhưng bởi vì linh tâm hoa cánh hoa thành phần quá ít, muốn triệt để chữa trị đó là tuyệt đối không khả năng. Này 30 hạt tả hữu viên thuốc, thì tương đương với là một đợt điều trị. Gặp được hiệu quả trị liệu phía sau, Hạ Nhược Phi tin tưởng, người nhà họ Lưu nhất định sẽ coi hắn là làm nhánh cỏ cứu mạng, đối với hắn tôn thờ như thần linh, đến thời điểm hắn liền tiến thối đều có chỗ trống. Hạ Nhược Phi tìm một cái xinh đẹp bình sứ, đem những này viên thuốc toàn bộ đều xếp vào, sau đó cẩn thận nhét chặt chẽ nắp bình, sau đó tiện tay vung lên, cái này bình sứ liền biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế hắn đã bị Hạ Nhược Phi dùng không gian lực vô hình trực tiếp đưa đến sơn hải cảnh hang núi kia bên trong thạch thất. Sẽ chờ hắn đi cho lưu lão gia tử tiến hành trị liệu trước lấy ra. Cho tới hiện tại, đương nhiên là phóng tại không gian bên trong tô tờ hơn, chí ít dược tính là một chút đều sẽ không chảy mất. Luyện chế xong viên thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi liền hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian.